Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 896 cuối cùng rực rỡ đệ nhị tinh thần tại đám mây. Ta là không giảng cứu tư tưởng quyền khống chế thân thể. Thế nhưng, tuyệt đối phóng túng, cũng là không được, kỳ thật cả hai đều có hại đoan hòa tinh hoa, tỉ như thân thể. Ham an nhàn, ham hưởng thụ, rất dễ dàng liền bị nguyên thủy dục vọng chỗ thao túng. Thế nhưng người tinh thần kỳ thật cũng giống vậy, người tinh thần cũng có an tại hưởng thụ một mặt, nếu như toàn bộ bằng vào thế giới tinh thần của mình đến. Vậy cũng sẽ lộn xộn, có người thế giới tinh thần, thiên sinh liền có hủy diệt dục vọng, này chút cũng là muốn bị diệt chứ. Người tu hành liền là một cái làm ngoại khoa giải phẫu quá trình, thời thời khắc khắc phát hiện mình thân thể tin tức sai lầm chỗ, lại phát hiện thế giới tinh thần sai lầm chỗ, sau đó tìm tới sửa đổi biện pháp. Tô Kiếp nói, thế nhưng, nếu như thế giới tinh thần có thiếu hụt, thân thể tin tức dục vọng cũng có thiếu hụt, vô phương sửa đổi, như vậy nên như thế nào? Lưu Quang Liệt hỏi. Vậy cũng chỉ có nhờ người khác giúp đỡ. Làm người luôn không khả năng chỉ dựa vào chính mình. Kỳ thật người trên thế giới này phần lớn thành tựu đều dựa vào người khác. Anh hùng cũng muốn thừa cơ mà lên, không có cái kia thế, coi như là đầu chân long cũng tạm thời chỉ có thể đợi tại trong ổ rắn. Tô Kiếp nói, nếu như ta không có đoán sai, cái kia gọi là Vương Thông thiếu niên đích thật là rất có thể chính là ta cái gọi là khắc tinh, là tuân theo tin tức của ta mà ra đời một cái tương phản tin tức. Thiên sinh liền đối ta có một loại mâu thuẫn cùng chán ghét. Giữa người và người duyên phận kỳ thật phi thường kỳ diệu. Có hai người ban đầu không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích, cũng không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, nhưng lần đầu tiên nhìn qua liền cảm thấy không thích hợp, ở sâu trong nội tâm cực kỳ chán ghét đối phương. Đối phương làm bất cứ chuyện gì đều cảm thấy ác tâm. Này kỳ thật liền là trong xương cốt tin tức một loại tự nhiên gạt bỏ tính. Đây cũng chính là tục xưng bát tự không hợp. Tô Kiếp cùng cái này Vương Thông thiếu niên liền hẳn là điển hình bát tự không hợp. Mặc dù Tô Kiếp cũng không có nhìn thấy qua thiếu niên này, nhưng nghe thấy tên của hắn, ở sâu trong nội tâm cùng thế giới tinh thần bên trong, liền tự động sinh ra tới một cỗ cực độ chán ghét. Loại tâm tình này không hiểu thấu mà sinh ra, giống như là phản ứng hóa học. Thế giới tinh thần của mình không nghe được đối phương bất kỳ tin tức gì, Tô Kiếp cảm giác nhạy cảm đến, này chính là mình cách làm khắc tinh. Tin tưởng đối phương cũng giống như mình, nghe được tin tức của mình cũng sẽ vô cùng chán ghét. Giữa người và người duyên phận liền là kỳ diệu như vậy, mà lại không phù hợp logic. Có người thấy một lần liền 10 phần hợp ý, có thể liền giao phó sinh tử, mà có người nghe thấy liền khó chịu. Bất quá, mặc dù thế giới tinh thần bên trong nổi lên bài trừ cùng chán ghét cảm xúc, nhưng Tô Kiếp vẫn là thủy chung bình tĩnh đối đãi. Tại thế giới tinh thần của hắn nội hạch bên trong, nhưng thật ra là vô cùng bình tĩnh, tựa như ngàn năm huyền băng, từ đầu đến cuối tại bình tĩnh phân tích, tính toán, liền như trí tuệ nhân tạo, vứt bỏ tình cảm, chỉ tuyển chọn đối với mình có lợi một ít chuyện. Bất quá, hắn đây không phải từ bỏ tình cảm. Tại thế giới tinh thần của hắn chỗ sâu, như cũ phong phú tình cảm tồn tại, chẳng qua là hắn đã đem cảm tính cùng lý tính lẫn nhau tách ra, lẫn nhau không giao hòa, âm dương chia cắt ở giữa, lẫn nhau tuần hoàn, giữ vững một loại vô cùng hoàn mỹ cân bằng tính. Nói như vậy, cái kia Vương Thông thiếu niên, thân thể của hắn là trời sinh tuyệt thế luyện võ tài liệu, mà hắn tinh thần linh hồn lại là trời sinh nghiên cứu khoa học nhân tài. Hiện tại cả hai cuối cùng kết hợp lên, có hay không có thể sinh ra tới một chút không thể tưởng tượng siêu cấp năng lực? Lưu Quang Liệt hỏi, trên lý luận là như thế này. Tô Kiếp nói, nếu như ta suy đoán không sai, cái này Vương Thông, hắn thiên tài trình độ cao, hiếm thấy trên đời, cho dù là thần nhạc nhân thiên phú và hắn so ra, cũng chỉ mới có thể được tính là một thằng ngu. Nếu như cho hắn thời gian, khiến cho hắn trưởng thành, chỉ sợ thật đúng là sẽ đối với ta sinh ra uy hiếp. Mà lại, hắn tốc độ phát triển nhanh chóng, chỉ sợ còn vượt xa chúng ta phỏng đoán. Thật sự là không thể thanh nhàn. Lưu Quang Liệt thở dài một tiếng, ban đầu ta cảm thấy có ngươi, đời này coi như là thanh nhàn xuống tới. Tháng ngày trôi qua vui thích, nhưng không ngờ tới, cái thế giới này biến chuyển từng ngày, hơi không chú ý, liền sẽ bị vượt qua, từ đó tiến hành nghiền ép. Ngươi không đi khi dễ người khác liền đến chiếm đoạt ngươi. Tỉ như cái này người nước ngoài võ quán, không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện, rất nhanh liền đem chúng ta Minh Luân võ giáo đầu ngọn gió hoàn toàn cướp đoạt. Nếu như không phải ngươi ra tay, tiếp xuống liền là thời gian mấy năm, chúng ta Minh Luân võ giáo rất có thể bị trực tiếp chèn ép sụp đổ mất. Không thể phớt lờ a. Không sai, trước kia, mấy ngàn năm trong thời gian, chúng ta Phương Đông kỳ thật vẫn luôn là phong kiến thời đại. Không có bất kỳ cái gì phát triển. Tô Kiếp nói, sau này trăm năm bên trong bởi vì bên ngoài kích thích, tăng nhanh như gió, mà bây giờ lại bước vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Tiến hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, để cho người ta không kịp nhìn, về sau sẽ phát sinh cái gì, kỳ thật ai cũng không biết, nhưng kỳ thật kéo dài lịch sử đến xem, cái này lại không tính là cái gì, bởi vì chúng ta nhân loại ở địa cầu trong lịch sử, bản thân liền là tăng tốc độ tiến hóa sản phẩm. Không có bất kỳ cái gì một cái giống loài có thể giống nhân loại chúng ta tiến hóa đến nhanh như vậy. Kỳ thật, nhân loại chúng ta chân chính tiến hóa lịch sử cũng là mấy ngàn năm. Tại thượng cổ thời kỳ đồ đá, kỳ thật người và động vật khác nhau cũng không phải rất lớn. Dài đến trăm vạn năm thời kỳ đồ đá, nhân loại liền không có thay đổi. Nhưng này mấy ngàn năm nay, nhân loại liền bắt đầu học xong lợi dụng đồ đồng thau, đồ sắt các loại công cụ, đến hiện đang lợi dụng năng lượng hạt nhân, bay ra vũ trụ. Đối với dài đằng đẵng địa cầu tới nói, kỳ thật liền là trong nháy mắt. Ta kỳ thật vẫn luôn tại nghiên cứu chuyện này. Nhân loại chân chính tiến hóa, kỳ thật có ba cái giai đoạn, đệ nhất liền là đột nhiên theo thời kỳ đồ đá tiến hóa đến đồ đồng thau thời đại đồ sắt, kỳ thật cũng chính là ngắn ngủi mấy trăm năm. Này tại tiến hóa sử thượng, thật sự là quá ngắn ngủi, căn bản không có khả năng đến này loại thành tựu, trừ phi là có bên ngoài can thiệp. Mà giai đoạn thứ hai, liền là một trận chiến cùng thế chiến thứ hai ngắn ngủi 200 năm thời gian. Nhân loại theo phong kiến thời đại trực tiếp bước vào hiện đại. Cách mạng công nghiệp bùng nổ, khoa học kỹ thuật tiến triển vừa nhanh vừa mạnh, cũng không phù hợp logic. Giai đoạn thứ ba ngay tại lúc này, trăm năm đều không có đến, cũng là ngắn ngủi mấy chục năm. Bởi vậy rõ ràng, tiến hóa thủy triều trước thời hạn, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Có thể là vật chất tối bùng nổ. Dùng một câu mốt lời tới nói, liền là linh khí thức tỉnh. Lưu Quang Liệt nói, chúng ta nắm vật chất tối linh năng, trực tiếp liền xem thành là cổ lão thiên địa linh khí. Tại rất dài thời đại, thiên địa linh khí vẫn luôn đè nén, nhưng gần nhất thời đại bên trong, đột nhiên sinh ra một chủng loại giống như thủy triều chu kỳ tính chuyển động. Kết quả là, hàng loạt IQ cao nhân loại liền đản sinh ra. Ngươi cảm thấy lời giải thích này như thế nào? Ta đã từng cũng cho là như vậy, nhưng phát hiện một việc, căn bản không đủ để nói rõ lý do loại tình huống này phát sinh. Cái kia chính là nếu như vật chất tối linh năng, ở vào một loại thủy triều chu kỳ tính chuyển động, hiện tại là bắt đầu giếng phun, ở vào linh khí thức tỉnh thời đại. Như vậy được lợi người không chỉ là nhân loại, cái khác sinh vật cũng cần phải tiền lời mới là. Dựa theo tình huống này, như vậy hiện tại IQ cao động vật cũng sẽ xuất hiện ở vào một loại yêu quái thời đại. Nhưng theo cổ đại đến hiện đại, động vật trên cơ bản không có bất kỳ biến hóa nào. Bọn chúng IQ cũng không có bất kỳ cái gì đề cao. Một loại vũ trụ vật chất tối vận động thủy triều, không có khả năng chỉ nhằm vào nhân loại đơn nhất giống loài. Vậy liền khẳng định còn có cấp độ sâu nguyên nhân. Tô Kiếp nói, mà lại, kỳ thật tại vật lý học góc độ đi lên nói, này chủng linh khí thức tỉnh, cũng chính là vật chất tối giếng phun, kỳ thật cũng không là chuyện tốt. Từ một loại nào đó trên lý luận tới nói, đây là một loại hồi quang phản chiếu hiện tượng. Nói cách khác, địa cầu chạy tới sinh mệnh thời kỳ cuối. Cái gì? Sinh mệnh thời kỳ cuối? Lưu Quang Liệt giật mình. Không thể nào, căn cứ khoa học nghiên cứu, địa cầu hiện tại vẫn là tráng niên, tối thiểu còn có thể tồn tại 50 ước năm. Hiện tại địa cầu đã có 40 ước năm lịch sử, vừa vặn là một người trăm tuổi người. Tại 40 tuổi sự nghiệp đỉnh phong nhất thời điểm, không sai, cái kia là địa cầu chu kỳ. Tô Kiếp nói, nhưng đối với trên địa cầu sinh mệnh tới nói, lại không phải như thế. Tại mấy trăm triệu năm trước, địa cầu vẫn là một cái băng phong tuyết lớn cầu. Trên mặt đất, khắp nơi đều là mấy ngàn mét dày tầng băng. Đó là tuyết cầu địa cầu. Sinh mệnh căn bản không có. Nói cách khác, địa cầu tuổi thọ có 100 ước năm. Đằng trước hơn 4 tỷ năm cùng đằng sau hơn 4 tỷ năm. Là căn bản không có khả năng tồn tại sinh mệnh. Sinh mệnh là một cái kỳ tích, giống như người sự nghiệp đỉnh phong một dạng. Một người sự nghiệp đỉnh phong, kỳ thật cũng cứ như vậy mấy năm. Mà địa cầu, kỳ thật thích hợp sinh mệnh bùng nổ thời gian, khả năng liền là vài ước năm. Theo Hàn Vũ Kỷ sinh mệnh đại bạo phát đến bây giờ, cũng đã có hơn 500 triệu năm. Dựa theo suy đoán của ta, không sai biệt lắm trên địa cầu sinh mệnh chu kỳ cũng liền như thế một đoạn thời gian. Hiện tại, chúng ta là chỗ tại địa cầu sinh mệnh cuối cùng nhất thời điểm. Có lẽ tiếp qua vài ước năm, địa cầu liền cùng hỏa tinh một dạng, căn bản không thích hợp cư ngụ. Chỗ có sinh mệnh đều lại bởi vì chu kỳ mà diệt sạch. Trong vũ trụ, đại đa số tinh cầu đều là như thế. Ngươi dạng này miêu tả, nhưng ta cảm thấy sợ nổi da gà. Bất quá nhìn như sinh mệnh chu kỳ rất ngắn, nhưng đối với chúng ta mà nói, chỉ sợ còn có thời gian rất dài đi. Cho dù là còn có 100 triệu năm, không, cho dù là 1 vạn năm, đều đầy đủ nhân loại chúng ta làm được phản ứng. Ta cũng không tin, sau 10,000 năm, nhân loại còn vô phương đi ra vũ trụ. Thậm chí 100 năm, ta cảm thấy 100 năm thời gian liền không sai biệt lắm. Theo tốc độ này, ta xem mấy chục năm là có thể. Lưu Quang Liệt rất có lòng tin, bởi vì hắn đối với hiện tại nhân loại tiến hóa tốc độ đều chấn choáng váng. Tại 10 năm trước, còn không có người mới loại cái này khái niệm, mà bây giờ các quốc gia rất nhiều bí mật cơ cấu bên trong đã bắt đầu nắm tân nhân loại thái độ bình thường hóa. Dựa theo cái này phát triển tốc độ đi xuống, 10 năm về sau, ta đều không biết mình sẽ trưởng thành tình trạng gì người. Nhưng dạng này nói cho phát triển đến cùng là tốt là xấu, kỳ thật ta cũng rất khó nhìn rõ ràng. Tô Kiếp hiện tại đối với tương lai một chút tin tức cũng rất khó tiến hành triệt để tóm được. Tương lai tin tức nhiều lắm, nếu như hắn tùy tiện đi nhòm ngó đi tóm được, sợ rằng sẽ bị tin tức Hồng Lưu nắm thế giới tinh thần trực tiếp no bảo. Người thế giới tinh thần, kỳ thật dung thân nạp tin tức cũng có một cái hạn độ. Mong muốn mở rộng cái này hạn độ, liền muốn đối linh hồn tiến hành cải tạo. một lần nữa hoàn thành hoàn toàn mới mô khối, hoặc là đối thế giới tinh thần tiến hành quét sạch cơ chế. Tẩy trừ một chút tin tức, giữ lại một chút tin tức. Thế nhưng, quét sạch cơ chế nhưng thật ra là trị ngọn không trị gốc. Bởi vì người trên thế giới này, tiếp nhận tin tức luôn là so tẩy trừ tin tức nhiều hơn nhiều. Người tại mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiếp thụ tin tức, cho nên vẫn là muốn mở rộng dung lượng. Như vậy cũng tốt so là một đài máy tính làm tin tức quá nhiều thời điểm, thanh lý rác rưởi đã vô dụng. Tổ kiếp thế giới tinh thần kỳ thật có khả năng dung nạp tin tức nhiều vô cùng, mà lại xử lý tin tức tốc độ cực nhanh. Trừ cái đó ra, những tin tức kia tại thế giới tinh thần của hắn lắng đọng xuống về sau, lên men, tinh luyện, có thể lặp đi lặp lại tổ hợp, diễn sinh, biến hóa ra tới càng thêm tinh diệu lĩnh hội. Cái này là người năng lực, tỉ như, đồng dạng một bài văn chương, người bình thường đọc về sau không có cái gì. Thế nhưng nếu như thiên phú tốt người đọc về sau, thậm chí có khả năng từ trong đó tìm hiểu ra tới một môn cực kỳ tinh diệu tu hành chi đạo. Tỉ như Đạo Đức Kinh, Dịch Kinh, trang tử này chút cổ điển thư tịch, mỗi người đều có chính mình đặc biệt cái nhìn. Có người có thể theo Dịch Kinh bên trong đọc được đạo lý làm người, mà có người thì là từ trong đó có khả năng phát minh như thế nào đoán mệnh. Thậm chí có người có khả năng từ trong đó lĩnh ngộ công phu. Này chút nói cho cùng đều là tự thân thế giới tinh thần đối với tin tức xử lý năng lực. Này là căn bản, dùng huyền học lời tới nói, liền là ngộ tính, mà không phải căn cốt. Cái gọi là căn cốt liền là trời sinh một loại thiên phú. Cho nên tại rất nhiều trong trò chơi, ngộ tính là một chuyện, căn cốt lại là một chuyện khác. Nói cho cùng, căn cốt phải cùng dung lượng không sai biệt lắm, mà ngộ tính cùng tinh luyện xử lý năng lực không sai biệt lắm. Đối với này chút, tổ kiếp đều có kỹ càng nghiên cứu. Hắn đối người thế giới tinh thần cùng thể xác nghiên cứu đã chân chính đứng ở thế giới đỉnh phong. Tin tức này đoàn, người chuẩn bị xử lý như thế nào? Lưu Quang liệt chỉ trên đỉnh cái kia một đoàn vô hình, thần linh. Tin tức này đoàn là tô kiếp sáng lập, ban đầu tại người nước ngoài võ quán cường thịnh thời điểm. Tin tức này đoàn cơ hồ muốn tiêu tán, nhưng tô kiếp đánh bại Già Mã tiên sinh về sau, tin tức này đoàn lại khôi phục một chút, thậm chí trở nên càng thêm thần diệu dâng lên. Bất quá này theo Lưu Quang liệt cũng không là rất đủ đủ. Hắn biết, nếu như muốn Minh Luân võ giáo không xong đổi, vẫn là muốn dựa vào tin tức này đoàn tiến hóa. Cho nên, hắn hy vọng tô kiếp lại lần nữa thăng cấp một thoáng. Tin tức này đoàn, liền không sai biệt lắm là trí tuệ nhân tạo. Thăng cấp đến cao cấp về sau, diệu dụng nhiều vô cùng. Tô kiếp cũng tự nhiên hiểu rõ hắn ý tứ. Hắn cũng muốn thăng cấp một thoáng tin tức này đoàn, thuận tiện làm một chút thí nghiệm. Đối với hắn chính mình tới nói, cũng có chỗ tốt. Cùng lúc đó, hắn còn có một cái càng trọng yếu hơn ý nghĩ. Cái kia chính là nắm tin tức này đoàn xử lý thành cùng loại với chính mình một cái server. Dùng nhắc tới luyện, tính toán, chứa đựng, hắn chuẩn bị thử một chút, xem có thể hay không làm như thế. Hắn thế giới tinh thần của mình, tạm thời giai đoạn, vô phương tiến hành mang tính cách mạng mở rộng, nhưng một lần nữa xây dựng một cái server vẫn là có thể. Nếu như dựa theo suy nghĩ của hắn, thành công, như vậy này đoàn, thần linh, chẳng khác nào là tô kiếp một cái đám mây chứa đựng. Tất cả tin tức đều có thể tiếp thu, thu thập, tinh luyện, hội tụ. Tô kiếp một chút tạm thời vô dụng tin tức đều có thể chuyển vận đến cái này đám mây server chữ tồn. Tự động tính toán tinh luyện, dùng lấy được thời điểm lại tiến hành chuyển vận. Cứ như vậy là có thể hàng loạt giảm bớt tự thân thế giới tinh thần gánh vác. Từ đó có khả năng trang bị nhẹ nhàng ra trận, tiến hành chính mình cần nghiên cứu. Hiện tại Tô Kiếp muốn nghiên cứu đồ vật thật sự là nhiều lắm. Đã muốn nghiên cứu sinh mệnh khoa học, lại muốn nghiên cứu tin tức, càng phải nghiên cứu vật chất tối, còn muốn thời thời khắc khắc quan tâm toàn bộ xã hội sinh thái, thậm chí cả thị trường chứng khoán các loại, căn bản bận không qua nổi. Mà lại, một chút tin tức hóa đồ vật, không có cách nào nhường trí tuệ nhân tạo đi phụ trợ nghiên cứu. Tỉ như, trí tuệ nhân tạo căn bản là không có cách thu lấy trong hư không. Đến từ tương lai, đến từ đi qua tin tức, đây là nhược điểm, cho dù là tiểu thần cũng không cách nào làm đến điểm này. Bởi vì nàng không là sinh mệnh thể, không có linh năng. Tô Kiếp nhìn xem tin tức này đoán, cũng chính là mình một tay sáng lập thần linh. Trong lòng kỳ thật có một ít kỹ càng kế hoạch. Hắn đảo là nghĩ tới từ xưa đến nay một chút tiên đạo trong truyền thuyết, đệ nhị nguyên thần. Cũng là chế tạo ra một đoàn cùng loại với bản thân linh hồn của mình đồ vật. Cùng cái này vô cùng giống. Đương nhiên, cái gọi là đệ nhị nguyên thần cũng chính là suy nghĩ mà thôi. Tô Kiếp biết, dùng cổ đại trình độ kỹ thuật, cũng là tưởng tượng mà thôi. Căn bản không có biện pháp đi sáng lập một chút hiện đại đều không thể sáng lập đồ vật. Tô Kiếp vẫn là thói quen nắm vật này, xưng là đệ nhị thế giới tinh thần, hoặc là trên tinh thần đám mây server. Lưu Quang Liệt đi ra ngoài, lẳng lặng nhìn Tô Kiếp tại đây nhỏ trong lầu các thi triển. Chỉ thấy Tiêu Kiếp chấn động áo, toàn thân bay phất phới, vây quanh gian phòng bên trong xoay tròn, dưới chân đạp lên hết sức phức tạp bộ pháp. Đây quả thực thật giống như cổ đại đạo sĩ tại cương đấu bố khí. Bất quá Lưu Quang Liệt quen thuộc đạo gia đủ loại pháp môn, nhất là bố cương đạp đấu pháp môn, biết huyền diệu trong đó, mà Tô Kiếp không phải bất luận một loại nào đạo gia pháp môn. Ông tại Tô Kiếp cả người thân thể lấp lóe không yên thời điểm, dẫm trên kỳ diệu bộ pháp, theo Tô Kiếp trong thân thể, cũng xuất hiện một cỗ kỳ diệu thanh âm. Thanh âm này ban đầu thời điểm, giống như mưa phùn tại tí tách rơi xuống, lại giống như là xuân tầm đang ăn lấy lá dâu, càng giống như là một cái mỹ diệu tiên nhân tại cạn châm khẽ hát. Thanh âm này truyền tới Lưu Quang Liệt trong lỗ tai, đơn giản hoàn toàn chìm đắm trong đó, đủ loại xuất hiện ở chỗ sâu trong óc lấp lánh mà qua. Thanh âm trực tiếp có khả năng tại thế giới tinh thần bên trong biến hóa ra hình ảnh. Loại kỹ thuật này, đơn giản thần hồ kỳ kỹ. Lưu Quang Liệt biết, đây thật ra là Tô Kiếp tại tiến hành tin tức thu lấy cùng điều chỉnh. Vô luận là bộ pháp vẫn là thanh âm, đều là tinh luyện thu lấy tin tức thủ đoạn mà thôi. Âm âm, đột nhiên, Lưu Quang Liệt nghe được mãnh liệt lôi đình chấn động, đủ loại sấm nổ một cái tiếp theo một cái, đều là Tô Kiếp trong cơ thể phát ra tới thanh âm. Cái thanh âm này truyền lại đến Lưu Quang Liệt trong lỗ tai. Thế giới tinh thần liền thấy một mảnh lôi đình hải dương. Cả người hắn tựa hồ đã đến đám mây, quan sát đủ loại cuồng lôi tia chớp. Sau đó, lôi đình nhất biến, trời long đất nở, động đất do núi lửa thanh âm tùy theo tới, ngược lại lại biến thành vạn mã tề minh, kim qua thiết mã, trong nhân thế đủ loại thanh âm, hội hợp thiên địa tự nhiên đủ loại thanh âm, đều theo Tô Kiếp trong cơ thể tán phát ra, trong nháy mắt. Lưu Quang Liệt cơ hồ cho rằng, Tô Kiếp liền là toàn bộ thiên địa tự nhiên ảnh thu nhỏ. Cả người thế gian ảnh thu nhỏ, toàn bộ cổ kim tương lai ảnh thu nhỏ, hoặc là nói hắn liền là thiên địa tự nhiên, liền là trong nhân thế, liền là cổ kim tương lai, cũng không biết qua bao lâu, Tô Kiếp thân thể dừng lại, không một tiếng động, tất cả tin tức triều dâng cũng đều dừng lại. Lưu Quang Liệt run sợ phát hiện, tại đây trên tiểu lâu, đoàn kia tin tức, tựa hồ biến thành một cái khác Tô Kiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,